Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1111 Sương Mù Thôn trang 77. Chương 1111 Sương Mù Thôn trang 77. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ý tứ này chính là nói, ở Bổn Luân trò chơi giữa, không thể tăng thêm cùng tồn tại trong một trò chơi người chơi vì bạn tốt, nhằm vào như vậy cường. Rõ ràng chính là vì cấp người chơi liên hệ tin tức gia tăng khó khăn, nếu các người chơi một đám đều phân tán khai, trong đó một người nắm giữ đến tin tức muốn truyền đạt cấp người chơi khác, liền sẽ thực không thuận lợi, thậm chí khả năng bởi vì không rõ ràng lắm người chơi khác thân ở nơi nào, mà rất khó tìm đến người. Đương nhiên, đây là thành lập ở người chơi nguyện ý đem chính mình nắm giữ tin tức lấy ra tới chia sẻ tiền đề. Hạ, không thể thêm bạn tốt. Đang xem trên giấy rậm rạp chữ nhỏ, Tiểu Dương bị rời đi chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Nam Đuốc. Nói như vậy, chúng ta đến trở về mới có thể đem những việc này nói cho mặt khác bốn người. Ân, Quân Nam Đuốc trả lời Tiểu Dương thời điểm, tầm mắt lại là nhìn Hạ Tịch. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không nói cho bọn họ. Nghe được lời này, Tiểu Dương sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, không có hỏi lại, hắn vội vàng một lần nữa cúi đầu, nhanh hơn tốc độ xem trong tay kia tờ giấy. Hạ Tịch quay quay đầu, đối với Quân Nam Đuốc cười, ngươi cảm thấy đâu? Nàng cùng Quân Nam Đuốc đều đã xem xong rồi Trần Tiểu Nguyệt viết sở hữu lời nói. Lấy Quân Nam Đuốc chỉ số thông minh, hẳn là cùng nàng nghĩ tới cùng cái địa phương. Trần Tiểu Nguyệt cũng không có nói rõ ràng hỏa diễm quả số lượng có bao nhiêu, hay không cũng đủ sở hữu người chơi dùng ăn. Lấy trước mắt tình huống tới xem, đêm nay nếu có thể tìm được hỏa diễm quả ăn xong đi, có thể triệt tiêu 3 ngày trước quỷ khí đối thân thể ảnh hưởng, nhưng trong thân thể quỷ khí thanh trừ sạch sẽ lúc sau, lại ăn hỏa diễm quả liền không có tác dụng, cần thiết chờ trong cơ thể một lần nữa bị quỷ khí ăn mòn, mới có thể lại ăn hỏa diễm quả, mà một viên hỏa diễm quả có thể thanh trừ 3 ngày quỷ khí. Nhất có lời phương thức chính là mỗi cách 3 ngày đi ăn một lần hỏa diễm quả, ở không ăn thôn dân cấp thức ăn nước uống tiền đề hạ, chỉ là thôn trang sương mù dày đặc đối người chơi ảnh hưởng. Yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể làm người chơi hoàn toàn bị đồng hóa. Cuối cùng 3 ngày không đi tìm hỏa diễm quả ăn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng liền tính là như vậy, một cái người chơi cũng yêu cầu ăn 4 viên hỏa diễm quả mới cũng đủ bảo đảm chính mình an toàn. Vượt qua trò chơi đến cuối cùng, 7 cái người chơi liền ít nhất tổng cộng muốn ăn 28 viên hỏa diễm quả, nếu hỏa diễm quả không phải tháo xuống lúc sau quá 2 ngày là có thể ở đồng dạng vị trí sinh trưởng gia tân, mà là có tương đối lớn lên sinh trưởng chu kỳ, tỉ như 1 tháng hoặc là 1 cái quý. Thậm chí hỏa diễm quả không có sinh trưởng chu kỳ, gỡ xuống trái cây lúc sau rễ cây liền sẽ khô héo rớt, như vậy đối chỉ có thể ở chỗ này đãi 15 thiên các người chơi mà nói, hỏa diễm quả số lượng gỡ xuống một viên liền ít đi một viên. Tuy rằng thôn trang rất lớn, nhưng 28 cái này con số cũng không nhỏ, ai biết có đủ hay không mọi người phân đâu. Như vậy không xác định tính, làm Hạ Tịch không thể không ưu tiên suy xét chính mình tồn tại xuống dưới tỷ lệ, nếu không đủ phân. Như vậy tin tức này liền không thể làm sở hữu người chơi biết, nếu không chính là cho chính mình sống đến trò chơi kết thúc gia tăng rồi chướng ngại. Nàng biết Quân Nam Đuốc khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, tuy rằng Quân Nam Đuốc đã là người quan sát trò chơi thua nhiều nhất khấu tích phân, đối hắn ảnh hưởng đã không có người chơi bình thường như vậy đại, nhưng nếu không có đủ hỏa diễm quả, bị quỷ khí ăn mòn đến hoàn toàn bị đồng hóa trình độ, liền tính là Quân Nam Đuốc cũng đến chết ở trong trò chơi, vì tự bảo vệ mình, hắn cũng đến suy xét hỏa diễm quả số lượng có đủ hay không phân vấn đề. Hơn nữa Hạ Tịch rất rõ ràng, Quân Nam Đuốc cũng không phải là cái loại này thích ở trong trò chơi cấp mặt khác người chơi bình thường phóng thủy người, nếu có thể thắng, hắn sẽ không dễ dàng làm chính mình thua. Tấu chương xong, hết chương.